Ta không muốn sinh hài tử. Chương 59, góc truyện audio.com. Từ khi qua sinh nhật 12 tuổi, từng ngày trôi qua của Miêu Nhi lại càng thoải mái hơn trước. Lý Học Tuấn mua thêm mấy hạ nhân, nhưng cô nhiều lắm, 3 người, 2 người ở trước cửa gác cổng, người còn lại thì phụ trách chuồng ngựa kiêm sa phu. Mã Sa là sau khi Lý Học Tuấn thi đậu công danh thì được ban cho. Còn có thêm một tiểu ca nhi, phụ trách quét thức cùng mấy thứ linh tinh khác. Sau sự kiên trì Miêu Nhi, rốt cuộc gian phòng của hai người sẽ đô Miêu Nhi phụ trách quét thước. Còn việc mỗi ngày nhóm lừa làm cơm ở chủ phòng, cũng chính do Miêu Nhi tự mình làm, nhượng bộ lớn nhất cũng chỉ là để tiểu ca nhi trợ giúp. Miêu Nhi, năm nay chúng ta sẽ ăn Tết ở trấn trên. Lý Học Tuấn đối với Miêu Nhi đang làm sổ sách nói. Ở trấn trên chúng ta sẽ có rất nhiều bằng hữu đi chúc Tết. Chờ đến khi hết năm, ta cũng phải đi tìm thêm hàng hóa mới. Chờ ta trở lại thì cũng đã đến thời điểm tàu sao sao sinh sản. Lúc đó chúng ta sẽ về thôn ở mấy ngày. Miêu Nhi vốn rất muốn biết thêm nhiều kiến thức ở bên ngoài. Thế nhưng thông tin liên lạc ở đây thực sự rất kém cỏi. Giao thông lại càng khiến cho người ta mệt mỏi. Tối trọng yếu là an toàn không được bảo đảm, nên Miêu Nhi đành phải buông tha cho dự định đi với Lý Học Tuấn ra bên ngoài tìm thêm hàng hóa về. Huynh đi tìm hàng, còn ta sẽ về thôn Hoàng Hạ ở nhà. Miêu Nhi một bên kiểm tra sổ sách, một bên nói, hiện ở nhà có hạ nhân, Nhi ở trấn trên cũng không có gì phải lo lắng, chỉ cần chờ ta trở lại là được. Lý Học Tuấn không tán thành nói. Hắn muốn Miêu Nhi ở lâu trong nhà một chút, cũng không còn việc gì quan trọng nữa. Miêu Nhi đóng lại giấy tờ sổ sách nói. Hiện giờ trong đầu Miêu Nhi đều là ghi chép của mình trong sổ sách. Điểm trọng yếu căn bản đều giống nhau, nhưng phương thức tính toán ở kiếp trước lại cao minh hơn bọn người Lý Học Tuấn. Trong nhà chỉ có một chiếc xe ngựa, xuất môn ta cần dùng đến, Nhi trở lại đó như thế nào? Mang theo Tiểu Mai trở về sao? Lý Học Tuấn mất hứng hỏi. Tiểu Mai chính là ca nhi phụ trách quét tước ở trong nhà. Phòng trong thôn không còn giữ. Một mình ta trở lại là được. Tiểu Mai lưu lại đây để quét tước mọi thứ trong nhà. Miêu Nhi không chú ý nói. Không được, một ca nhi như Nhi đi nửa ngày đường. Quá nguy hiểm, nếu thực sự muốn trở lại. Trước khi ta xuất môn sẽ hộ tống Nhi về nhà là được rồi. Lý Học Tuấn cau mày nói. Trước khi xuất môn, chuyện của cửa hàng phải bàn giao kỹ lưỡng cùng trưởng quầy, phải kiểm kê lại hàng hóa một lần, và còn rất nhiều chuyện khác phải làm. Nếu Miêu Nhi phải đi về thì xem ra chỉ có thể chuẩn bị mọi thứ sớm một chút. Miêu Nhi cũng nhíu mày. Lần trước khi Lý Học Tuấn xuất môn, chính mình cũng từng bận bịu qua. Nên hiểu rõ có rất nhiều việc phải làm. Quên đi, ta sẽ ở lại trấn trên. Còn có thể giúp huynh trông cửa hàng. Sắc mặt Lý Học Tuấn lúc này mới tốt hơn một chút. Ôm lấy Miêu Nhi hôn một cái. Miêu Nhi đúng là một hảo ca nhi. Sau chuyện hai người đã làm lần đó, động tác thân mật thường ngày nhiều hơn không ít. Ban đầu Miêu Nhi còn có chút không được tự nhiên. Sau tiện nghi lại bị chiếm nhiều hơn. Thì có phảnh kháng lại một lần, ôm Lý Học Tuấn lại mà chúc chắc hôn môi. Phảng lúc đó của Lý Học Tuấn làm Miêu Nhi rất thỏa mãn. Lúc đó Lý Học Tuấn chỉ ngây ngốc để Miêu Nhi tùy ý gặm môi. Dại ra một lúc lâu, đáng tiếc là, sau vài lần bất ngờ đánh tập kích như thế, thì không bao giờ có thể làm cho Lý Học Tuấn mất bình tĩnh một lần nữa. Từ đó về sau, mỗi lần bị Lý Học Tuấn đảo khách thành chủ, Miêu Nhi đều bị hôn đến thở gấp không ngừng. Bỏ đi, mau nhìn sổ sách của huynh. Ta đi nấu cơm đây. Miêu Nhi bất mãn xoa xoa mặt. Đều là nước bọt, phiền muốn chết. Lý Học Tuấn lần này đi kinh thành, ngoại trừ mua hàng hóa, tôi trọng yếu là xin một cái chức quan. Nguyên bản lúc trước khi muốn xin một chức quan ngoại trừ phải có công danh ra. Trong nhà còn phải có tài sản cùng các mối quan hệ. Thế nhưng, bây giờ quan phủ đối với địa phương bị thiên tai, thực thi chính sách cổ vũ phát triển, người dân địa phương đó nếu thi đậu công danh, muốn kinh thương, có thể trực tiếp hướng quan phủ xin một chức quan. Kể từ đó, việc tìm hàng hóa thuận tiện rất nhiều không nói, giá cả cũng sẽ tương đối dễ thương lượng hơn. Hơn nữa đến cách trạm kiểm dịch dọc đường cũng có thể sử dụng. Lễ mừng năm mới, Miêu Nhi cùng Lý Học Vấn chỉ quay về Hoàng Hà thôn cấp Vương Nhị cùng Ngô Tô Nhi lại một lại. Nhìn một chút nhà đã được xây dựng tốt, theo yêu cầu của Miêu Nhi mà nhà mới của bọn họ đã có hồ nước rộng ở phía sau nhà. Sau đầu xuân, Vương Đại Trụ đã tìm chút củ sen cùng mấy con cá nhỏ. Tôm nhỏ bỏ vào đó. Điều này làm Miêu Nhi cao hứng một lúc lâu. Buổi chiều cùng ngày liền chạy trở về trấn trên, làm tốt mọi chuyện trong nhà. Lý Học Vấn liền xuất môn. Lần này trong nhà có Mã Sa cùng Sa Phu, cũng không cần phải khổ cực đi bộ nữa. Học Tuấn, là người sao? Ở Kinh Thành, lúc Lý Học Vấn tìm trưởng quầy của khách để thuê phòng, thì một thanh âm hùng hậu liền truyền đến. Ngẩng đầu lên thì liền thấy Triệu Không đã lâu không gặp mang theo mấy hạ nhân đang đứng ở trên cầu thang. Xem ra là đang chuẩn bị xuống dưới. Triệu đại ca, người cũng đến Kinh Thành sao? Lý Học Vấn kinh hỉ nhói. Ân, người ở đây nhiều, lên phòng ta rồi nói sau. Trưởng quỹ, tiền thuê phòng của vị này cứ ghi vào sổ của ta. Sau đó lấy ra một gian phòng tốt nhất. Triệu đại ca, không cần, hảo. Phòng số 3, khách quan, thỉnh lên trên lầu, không đợi Lý Học Vấn nói hết lời. Trưởng quỹ đã thét to giữa đường, Lý Học Vấn chỉ đành phải bất đắc dĩ đi theo, vào phòng buông mọi thứ trong tay xuống, sau đó liền đi tìm Triệu Không. Căn cơ thực sự của Triệu gia vốn là ở phương Bắc. Một hồi hạnh nhán cộng thêm nạn châu chấu, làm thương nghiệp ở phương Bắc bị tổn thất nặng nề, Triệu gia tự nhiên cũng bị tổn thương nguyên khí. Thế nhưng, việc đó lại làm cho Triệu Không vốn không được Triệu lão gia coi trọng bắt được thời cơ. Triệu gia lúc này nơi nào cũng tràn ngập nguy cơ, Triệu lão gia cũng không phải người hồ đồ. Nếu ở vào lúc thái bình thì trường tử cho dù có bình thường một chút, chỉ cần không phải là bại gia chi tử, cộng thêm mấy đại trưởng quỹ trung thành và tận tâm hỗ trợ, thì cũng không sợ bị lật đổ. Thế nhưng đây lại là thời điểm đặc biệt, không thể để một trưởng tử bình thường kế thừa gia tộc được. Lúc đó nhất định Triệu gia sẽ bị rớt về phía sau hoặc bị mấy đại trưởng quỹ có thực quyền khống chế. Lúc đó, Triệu gia cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc này, Triệu lão gia cấp cho Triệu Không một khoản tiền. Triệu Không rất nhanh liền mở ra thêm mấy thương tuyến kiếm lời được không ít bạc. Triệu Không bây giờ mới chính thức được Triệu lão gia công nhận. Hơn nữa, Triệu Không lại có không ít mưu lược, nên hiện tại Triệu Không có thể xem là người thừa kế chính thức của Triệu gia. Triệu lão gia tuổi tác đã cao, hơn phân nửa công việc bên ngoài đều giao hết cho Triệu Không. Lần này Triệu Không vào Kinh Thành chính là để chúc họ cho một vị đại quan có quan hệ thân thiết với Triệu gia. Hay nói cho đúng hơn, mức độ quan hệ với người này sẽ cho thấy ai sẽ là người thừa kế trong tương lai. 8 cửa hàng ở trấn Tảng Đá, nếu đều kinh doanh giống nhau thì có lẽ không kiếm thêm được bao nhiêu nhỉ? Triệu Không nghe tình huống của Lý Học Vấn xong liền nói, ân, lần này đi ta định sẽ tìm mấy mặt hàng khác trở về. 6 tháng cuối năm, ta cũng định thu thêm một chút rau dưa, cũng không phải không có biện pháp. Người nếu muốn làm quan thương, như vậy đi, ta sẽ bán lại 2 cửa hàng muối cho ngươi, còn tớ sẽ trực tiếp lấy tiền từ ngươi. Triệu Không đề nghị nói. Triệu đại ca, giá không tốt lắm đâu. Lý Học Vấn biết lợi nhuận kiếm được từ 2 cửa hàng muối không nhỏ. Nếu làm như vậy có phải là mình đã mang đến phiền phức cho Triệu đại ca rồi không? Không có việc gì đâu, mấy ở trấn Tảng Đá. Không phải đều có phần của ta rồi sao? Cứ quyết định như vậy đi. Triệu Không nói xong liền ngoắc thuộc hạ tới. Người đó còn cầm theo một đống muối, cỡ khoảng 100 cân. Số muối này đều là đặc chế, giống nhau rất khó giả mạo. Có thể trực tiếp đi các cửa hàng của Triệu kia đổi lại. Lý Học Vấn vô pháp, chỉ đành phải xuất ra ngân phiếu, kiên trì lấy theo giá cả của Triệu gia. Tuy nói như thế, nhưng Triệu Không cũng bán thấp hơn mấy lần so với các tiểu thương khác. Cách chương.